Mẹ kế nhà giàu của Hot Boy Chuyện Vườn Trường. Chương 1, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nguyễn Linh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Trong tầm nhìn của cô, thứ nổi bật nhất là một chiếc bàn làm việc. Ở góc phòng còn có một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục. Cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Linh, cô gái cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói điện tử vang lên trong đầu Nguyễn Linh. Tin xấu, bạn đã chết, nguyên nhân do tai nạn xe hơi. Tin tốt, bạn đã được hệ thống xuyên sách chọn. Nguyễn Linh chớp mắt, có chút không hiểu. Giọng nói đó tiếp tục nói. Đây là một bộ tiểu thuyết tình yêu vườn trường. Nam chính của tiểu thuyết tên là Diệp Hủ, là học sinh lớp 10 của trường trung học Tú Lễ. Cậu có ngoại hình nổi bật, học lực xuất sắc, gia thế ưu tú, nhưng vì mất bố mẹ từ nhỏ, Diệp Hủ cũng trưởng thành và sống nội tâm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cô gái đang đứng ở góc phòng kia thì sao? Lại là ai thế? Nguyễn Linh vừa nghĩ như vậy thì lập tức nhận được phản hồi từ hệ thống. Cô gái trước mặt cô tên là Kiều Nguyệt, là nữ phụ trong chuyện. Nguyễn Linh suy nghĩ một lúc, hỏi, vậy tôi thì sao? Chẳng lẽ là nữ chính? Là một người làm công ăn lương vừa bước sang tuổi 26. Đột nhiên được yêu cầu nhập vai nữ sinh trung học trong tiểu thuyết vườn trường. Cảm thấy có hơi ngại. Tuy nhiên, nếu có thể trở lại tuổi trẻ, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống học đường thì cũng không tệ. Cô là mẹ kế của nam chính, Nguyễn Linh. Không phải nói nam chính từ nhỏ đã mất bố mẹ sao? Bố không có thì mẹ kế ở đâu ra? Sau khi bố mẹ Diệp Hủ gặp nạn, Diệp Hủ được chú ruột Diệp Cảnh Trì nhận nuôi. Louverlet.co, trong mắt hầu hết những người không biết chuyện, Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ chỉ là quan hệ bố con bình thường. Nguyễn Linh đã hiểu rõ, nam chính của tiểu thuyết không chỉ có mình cô là mẹ kế thật, mà còn có một người bố già. Kết hợp với đoạn mô tả về nam chính vừa rồi, Nguyễn Linh, người đã đọc qua không ít tiểu thuyết, gật đầu, tự cho rằng đã hiểu được sứ mệnh của mình. Nguyễn Linh, tôi hiểu rồi, tôi phải chữa lành vết thương lòng cho con riêng, làm một người mẹ kế tốt, quan tâm thằng bé, yêu thương, bảo vệ thằng bé, không... Nhiệm vụ của cô là duy trì thiết lập nhân vật phản diện của mẹ kế trong chuyện. Duy trì sự ổn định của thế giới. Nguyễn Linh, bây giờ là tình tiết mẹ kế xuất hiện lần đầu tiên trong chuyện. Sau đây sẽ giao nhiệm vụ cho ký chủ. Nguyễn Linh, đợi đã, tôi có thể từ chối không? Tôi không muốn làm phản diện. Mọi người đều biết, phản diện trong tiểu thuyết đều không có kết cục tốt đẹp. Cô không muốn bị lợi dụng, nếu ký chủ từ chối thân phận mới, ý thức sẽ bị xóa bỏ. Nguyễn Linh, không tự do, thà, tiểu thuyết kết thúc khi Diệp Hủ tốt nghiệp trung học và cô đã chết trong thế giới trước. Nói cách khác, cô chỉ cần kiên trì 2 năm là có thể tìm kiếm cuộc sống tự do trong những năm sau đó. Không động lòng sao, Nguyễn Linh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu. Cô biết rằng nếu từ chối, cô sẽ mất đi cơ hội được sống lại và trải nghiệm cuộc sống vườn trường. Cô cũng biết rằng chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ của mình, cô sẽ có thể sống một cuộc sống tự do sau khi Diệp Hủ tốt nghiệp. Dù sao, cô cũng đã chết trong thế giới trước rồi, không còn gì để sợ cả. Cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Và sau khi Diệp Hủ tốt nghiệp, cô sẽ tìm cách thay đổi số phận của mình. Cô tin rằng cô có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân. Cảm nhận được sự do dự của Nguyễn Linh, hệ thống tiếp tục. Hơn nữa, tài sản của nhà họ Diệp rất đáng kinh ngạc. Miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, cô có thể tận hưởng cuộc sống của một bà vợ hào môn. Nguyễn Linh, cậu nói trước đi, nhiệm vụ đầu tiên là gì? Hệ thống đã cung cấp cho Nguyễn Linh một số thông tin cơ bản. Cô gái gầy gò đang đứng trong phòng là nữ phụ của tiểu thuyết. Kiều Nguyệt, bạn học ở lớp cách vách Diệp Hủ. Hai người có nói chuyện vài câu trong hành lang, rồi bị người ác ý tố cáo, nói rằng hai người đang yêu sớm. Trường tư thục này hầu hết là học sinh con nhà giàu. Giáo viên chủ nhiệm của Kiều Nguyệt, Lưu Bình Lượng, không thể trêu chọc những học sinh con nhà giàu khác. Bình thường đã chịu đựng không ít. Louverlet.co. Vì vậy, Kiều Nguyệt, một cô gái có hoàn cảnh bình thường, bố mẹ không có ở đây, liền trở thành vật tế thần của Lưu Bình Lượng. Lưu Bình Lượng nhân cơ hội này, trước tiên bắt Kiều Nguyệt viết bản kiểm điểm công khai nhận lỗi. Sau đó lại mời mẹ kế của Diệp Hủ đến cùng làm nhục Kiều Nguyệt. Theo cốt truyện gốc, Diệp Hủ và Kiều Nguyệt không thân thiết. Tin đồn chỉ là do người ác ý tung ra. Nhưng Diệp Hủ không cam tâm thấy Lưu Bình Lượng bắt nạt Kiều Nguyệt. Vì vậy cậu đã đứng ra giúp đỡ Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt cũng vì vậy mà phải lòng chàng thiếu niên đã bảo vệ mình trong lúc mình yếu đuối nhất. Từ đó trở nên si mê, rồi trở thành nữ phụ bi thương, là mẹ kế của Diệp Hủ. Nhiệm vụ của cô là cay nghiệt, ức hát iota ép người khác. Giọng nói của hệ thống vừa kết thúc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước vào, trông khoảng 40 tuổi. Thân hình thấp bé, Lưu Bình Lượng trực tiếp bỏ qua Kiều Nguyệt đang đứng ở góc tường. Đi đến trước mặt Nguyễn Linh, khi nhìn rõ dung mạo của Nguyễn Linh, khuôn mặt ông ta thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Lưu Bình Lượng biết chút ít về tình hình nhà họ Diệp. Biết người phụ nữ trước mặt không phải là mẹ ruột của Diệp Hủ. Nhưng ông ta cũng không ngờ đối phương lại xinh đẹp trẻ trung đến vậy. Lưu Bình Lượng tò mò hỏi, cô là mẹ kế của Diệp Hủ. Nguyễn Linh gật đầu, vâng, đúng vậy. Ông ta che giấu sự ngạc nhiên của mình, cũng ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, có cuộc họp đột xuất, để cô đợi vài phút. Tôi nên gọi cô là gì đây? Nguyễn Linh nhướng mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Tên không quan trọng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Cô vốn không có thiện cảm với đàn ông trung niên béo mập, chưa đừng nói đến loại người có đạo đức kém như vậy. Lưu Bình Lượng khựng lại một chút. Người phụ nữ trẻ này vừa rồi còn rất nhiệt tình ở trong điện thoại, tỏ ra rất sẵn lòng giúp đỡ, giáo dục con cái. Điều này cũng khiến Lưu Bình Lượng tự tin hơn, khiến ông ta tin chắc rằng đối phương chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Cho học sinh Kiều Nguyệt, người có hoàn cảnh bình thường và không nghe lời một bài học. Tại sao khi gặp mặt, lại đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy? Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Lưu Bình Lượng lại tự thuyết phục mình. Trường trung học Tú Lễ là trường tư thục. Gia cảnh của học sinh ở đây đều không tầm thường. Mà sức mạnh của nhà họ Diệp trong số những gia đình này lại là hạng một hạng hai. Ông ta nghe nói càng giàu có, tính tình càng kỳ lạ. Hơn nữa, tính khí tệ một chút cũng tốt, vừa đúng lúc có thể giúp ông ta dạy dỗ Kiều Nguyệt một bài học. Nghĩ đến đây, Lưu Bình Lượng nở một nụ cười. Chuyện là thế này, Lưu Bình Lượng kể lại tình hình một lần nữa. Khi nói, ông ta không quên nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyệt đang đứng ở góc phòng. Cô bé ở độ tuổi này ấy, chẳng những chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, mà còn chủ động tiếp cận con trai. Thật là quá đáng lắm. Người tố cáo nói rằng Diệp Hủ và Kiều Nguyệt yêu sớm. Nhưng Lưu Bình Lượng không muốn đắc tội với nhà họ Diệp. Louverlet.co. Vì vậy ông ta không nhắc đến Diệp Hủ một chút nào, mà chỉ tập trung vào việc chỉ trích Kiều Nguyệt. Suốt khoảng thời gian này, Kiều Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời. Lưu Bình Lượng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nguyễn Linh, cố gắng tìm hiểu thông tin từ đó. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Nguyễn Linh từ đầu đến cuối chỉ nghe một cách bình thản. Cho đến khi kết thúc, cuối cùng Lưu Bình Lượng mới bắt gặp một chút thay đổi biểu cảm trong đôi mắt thâm sâu của Nguyễn Linh. Nguyễn Linh nhìn sang Kiều Nguyệt đang đứng ở góc phòng, sau đó cau mày, trông có vẻ hơi không vui. Thấy vậy, Lưu Bình Lượng mừng thầm trong lòng. chiêu mượn dao giết người của ông ta quả thực quá tuyệt vời. Không chỉ có thể dạy dỗ học sinh không nghe lời một cách nghiêm khắc, mà còn hoàn toàn không phải lo lắng đến việc để lại lời bàn tán. Lưu Bình Lượng đang chờ xem kịch, thì nghe thấy Nguyễn Linh hỏi, thầy Lưu, thầy gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Người đàn ông không ngờ Nguyễn Linh sẽ có phản ứng như vậy. Lập tức sững sờ, Nguyễn Linh nhướng mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt từ trên xuống dưới. Lưu Bình Lượng bị nhìn đến có chút căng thẳng. Bỗng nhiên, Nguyễn Linh nhếch mép cười, nở một nụ cười. Tôi nghĩ, Nguyễn Linh nói chậm rãi, một trường học như trường trung học Tú Lễ, Louverland.co, giáo viên chủ nhiệm chắc chắn đều là những giáo viên xuất sắc và có kinh nghiệm dày dặn được tuyển chọn qua nhiều vòng. Nghe thấy lời của Nguyễn Linh, trong lòng Lưu Bình Lượng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương khiến Lưu Bình Lượng trong nháy mắt không thể cười nổi nữa. Không ngờ đấy, Nguyễn Linh lắc đầu, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Vẫn có những con cá lọt lưới như thầy Lưu đây. Nói xong còn thở dài, ý mỉa mai lộ rõ. Lưu Bình Lượng há miệng, không nói được lời nào. Tất nhiên ông ta nhận ra Nguyễn Linh đang mỉa mai mình. Nhưng ông ta thực sự không hiểu. Người phụ nữ vốn thuộc phe mình, sao lại đột nhiên bắt đầu nhắm vào mình? Tất cả những điều này quá bất ngờ. Trong lúc nhất thời Lưu Bình Lượng không biết nói gì, đứng sững lại, Nguyễn Linh không cho ông ta thời gian suy nghĩ. Tiếp tục nói, tôi vốn không thích quản chuyện này, nhưng vì thầy Lưu đã đặc biệt mời tôi đến, tôi chỉ có thể nói rõ với thầy, nhà chúng tôi không giống như thầy Lưu. Chúng tôi rất coi trọng danh tiếng. Louverland.co, thầy tùy tiện bắt cô bé viết bản kiểm điểm, còn nói là vì con trai chúng tôi. Đến lúc truyền ra ngoài thì sẽ thế nào đây? Thầy Lưu có thể không cần mặt mũi, nhưng nhà chúng tôi vẫn cần. Thầy nói có phải không? Nói một hơi đến đây. Nguyễn Linh cuối cùng cũng dừng lại. Tốc độ nói của Nguyễn Linh rất nhanh, khiến Lưu Bình Lượng nghe mãi không hiểu. Cái gì mà ông ta có thể không cần mặt mũi? Người phụ nữ trước mặt dường như đang mắng ông ta, nhưng lại không nói một lời tục tĩu nào, mà nói một cách đầu đuôi rõ ràng. Khi cuối cùng Lưu Bình Lượng cũng phản ứng chậm chạp, chuẩn bị mở miệng phản bác, Nguyễn Linh lại lên tiếng. Thầy Lưu à, giọng điệu của Nguyễn Linh đầy nghiêm túc. Lần sau những chuyện không có bằng chứng như vậy thì đừng đến tìm tôi nữa. Dù sao tôi và thầy Lưu cũng không giống nhau. Thời gian của tôi rất quý giá. Lưu Bình Lượng bị Nguyễn Linh cướp lời. Lời sắp nói nuốt ngược vào bụng. Mặt mũi đỏ bừng, bị mỉa mai thẳng thừng như vậy, lại còn ở trước mặt học sinh của mình. Ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông ta vung tay, vội vàng muốn nói gì đó để lấy lại mặt mũi. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Nguyễn Linh lại nhanh chóng đứng dậy, mặt không chút bận tâm vẫy tay với ông ta. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Cả quá trình diễn ra một cách suôn sẻ, không cho Lưu Bình Lượng cơ hội biện minh. Khi đến cửa văn phòng, Nguyễn Linh ném lại một câu cuối cùng. À, thầy Lưu. Về vấn đề trình độ giáo dục của thầy, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Cách chương.